Ôn thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 68, góc truyện audio.com. Ta gần nhất sinh bệnh nằm viện, chưa kịp về nhà. Khương Tử mỉm cười tiếp nhận thư mời, nàng khuôn mặt như vẽ, trên mặt vui vẻ rất sâu, đã nhìn không ra mày may lỗi thời. Đính hôn lễ ta nhất định sẽ tham gia, Tử Hàm, cũng chúc ngươi tân hôn vui vẻ. Lăng Tử Hàm ôn nhã gật đầu, hắn vui vẻ chân thành, hai người giúp nhau nắm tay, Khương Tử đứng ở tại chỗ, đưa mắt nhìn Lăng Tử Hàm đã đi ra. Ôn Tây lễ xe dừng lại tại nguyên chỗ từ đầu đến cuối, hắn cũng không có xem bọn hắn liếc. Khương Tử mở cửa xe, ngồi trên tay lái phụ, song chân vén, đốt một điếu thuốc. Ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, trong xe yên tĩnh như nước. Khương Tử đột nhiên khàn giọng cười nói, dùng muội muội ta tốc độ, khả năng thật sự muốn 3 năm ôm 2. Tây lễ, ngươi nói, đúng hay không? Ôn Tây lễ nhìn nàng một cái, không để ý đến nàng, đem xe đi trước mở đi qua. Khương Tửu lại như là nói cái gì thú vị chê cười tựa như, khàn khàn tiếng nói cười không ngừng. Nàng cuống họng cũng chưa xong toàn bộ tốt, thanh âm cũng không như ngày xưa như vậy mềm mại, nhẹ nhàng oa oa, có chút mơ hồ không rõ. Nở nụ cười trong chốc lát nàng cũng yên tĩnh trở lại, chỉ bên trên kẹp lấy một điếu thuốc chống đỡ khuôn mặt nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Gió lạnh từ đến, Khương Tửu mặt mày từng điểm yên tĩnh ôn phai nhạt xuống. Mấy ngày nay vui mừng khôn xiết tựa hồ cũng tại hôm nay giờ phút này ôn tây lễ trong trầm mặc dần dần giảm đi, ta tựa hồ đắc ý quên hình. Trong đầu rõ ràng nổi lên ý nghĩ này, tại cùng ôn tây lễ một mình chung đụng trong vòng vài ngày, sinh ra độc chiếm người nam nhân này ảo giác. Cho rằng tâm ý của nhau, là muốn thông, cỡ nào thật đáng buồn ảo giác. Thuốc lá đế ném vào trong cái gạt tàn thuốc, Khương Tửu nhắm lại mắt, nàng tuyết trắng khuôn mặt giờ phút này biến thành càng phát ra tái nhợt, hiển lộ ra một tia tiểu thụy yếu ớt. Muốn hỏi hắn, thật sự có như vậy thích không? Mấy tháng ở chung, thật sự đầy đủ hắn yêu mến những nữ nhân khác. Cảm tình là như vậy giá rẻ đồ vật ư, nhưng là sợ chính mình hỏi thời điểm, sẽ nhịn không được bật cười. Người kêu ta chờ ngươi thời điểm, như thế nào không nói cho ta, ngươi còn sẽ có thích người khác mạo hiểm. Cũng không có cho ta một cái kỳ hạn, cứ như vậy để cho ta đợi 8 niên. Nếu như biết là kết quả này, ta khẳng định, sẽ không chờ ngươi rồi. Khương Tửu bắt tay cánh tay xanh tại trên đầu gối cuộn mình chân, rốt cục vẫn phải nhịn không được bật cười. Nàng hỏi, ngươi như vậy ưa thích nàng, vậy ngươi biết rõ các ngươi gặp phải chẳng qua là nàng một cuộc tính toán. Cái gì ân nhân cứu mạng, cái gì vừa thấy đã yêu, bất quá là Hà Xuân Bạch tìm người diễn một tuồng kịch. Ôn Tây lễ thông minh như vậy, làm sao sẽ thích tính toán nữ nhân của hắn. Nam nhân thanh âm nghe lạnh lùng lại không có tình, hắn nhìn chăm chú lên phía trước, bình tĩnh hỏi nàng. Có liên quan gì tới ngươi? Muôn vàn nịnh nọt tất cả quý trọng cũng ở đây câu nói ở bên trong bại hạ trận đến. Khương Tửu nhẹ nhàng nói. Tây lễ, ngay ở chỗ này đỗ xe à? Ôn Tây lễ đem xe dừng lại, mở ra cửa xe. Ta cho ngươi nửa tháng thời gian thất tình. Khương Tửu lại đốt một điếu thuốc, nàng cúi đầu hít một hơi, thanh âm khẽ ách bằng phẳng, không có bất kỳ tâm tình chấn động. Ta hy vọng, về sau ngươi có thể làm tốt một cái trượng phu bản phận. Góc truyện audio.com. Nàng xuống xe, đứng ở dần dần ngầm hạ đi đường đi ở bên trong, nhìn xem nam nhân xe dần dần trong tầm mắt đi xa. Người đến người đi đầu phố, nàng đứng ở tại chỗ hồi lâu thẳng đến lạnh buốt trên đầu ngón tay khói bụi đều đã diệt mới chậm rãi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng mà nở nụ cười một tiếng. Ôn Tây lễ, ngươi dù sao cũng biết ta vĩnh viễn sẽ tha thứ ngươi. Chương 1 cầu phiếu đề cử, cách chương.